Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850. Đây chính là công đức vô lượng sự tình. Đúng vậy hội trưởng, nhóm chúng ta mây phục vụ khách hàng nhân viên toàn bộ là dựa theo ngài trước đây quyết định quy định. Đầu tiên lựa chọn người tàn tật đoàn thể, nhất là trong đó tương đối khó khăn đoàn thể. Đàm Côn trả lời, vốn là xem như nhóm chúng ta muốn tiếp xúc đến loại người này. Cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng Hoa Hạ Tàn Liên cùng Trung Châu tỉnh chính phủ tại biết rõ chuyện này biết rõ. Cũng đưa cho rất nhiều trợ giúp, cơ hồ tuyệt đại đa số người tàn tật cũng bị Hoa Hạ Tàn Liên đẳng cấp trong danh sách. Bộ phận người tàn tật gia đình điều kiện đều không phải là rất tốt. Tại sở tại địa một mực là bị giúp đỡ đối tượng. Ban ngành chính phủ cũng đều có ghi chép, cho nên tại hai phe trợ giúp dưới, nhóm chúng ta rất nhanh liền tìm được mấy ngàn tên phụ họa nhóm chúng ta điều kiện người. Ngay tại chỗ chính phủ cùng Tàn Liên hợp tác dưới, đại bộ phận nhận mời người đều đi tới nhóm chúng ta hội ngân sách tham gia huấn luyện. Trải qua mấy tháng huấn luyện, hiện tại đã có 4.300 tên mây phục vụ khách hàng ngay tại cương vị trên hoặc là có thể bất cứ lúc nào vào cương vị, đồng sự còn có hơn 5.000 người chính 27 tại huấn luyện ở trong. Đầu năm nay thời điểm, Hứa Chiết công ích hội một mực tại tận sức tại hy vọng công trình cùng ái tâm dinh dưỡng bữa ăn cái. Này hai cái dự án, có thể làm ra cái này hai cái dự án, đồng thời làm tương đối thành công. Hứa Chiết trong lòng nói không có cảm giác tự hào là giả. Không có bất luận cái gì nhân sinh đến chính là một cái người xấu. Đến tột cùng nhân tính bản thiện hay là nhân tính bản ác. Hứa Chiết không nghĩ tới tại xâm nhập suy nghĩ. Hắn cũng xưa nay không cho là mình là một người tốt. Chí ít không phải một cái lạn người tốt. Nhưng có thời điểm, nhất là tại tự mình tại vật chất trên thu hoạch được vô cùng thành công thời điểm. Lấy ra một bộ phận tài chính đi trợ giúp người khác. Cũng là một loại cực kỳ tốt lựa chọn. Hứa Chiết không cảm thấy tự mình nhất định phải trợ giúp ai ai ai. Nhưng bởi vì từ thiện mà để cho mình thu được cực lớn chú ý. Tự mình liền có trách nhiệm có nghĩa vụ đi làm một ít chuyện. Mây phục vụ khách hàng ý nghĩ này sinh ra cũng là cơ duyên xảo hợp. Tháng 3 phần thời điểm bởi vì Hán Long cư xá chất lượng vấn đề, Hứa Chiết tại trên mạng danh tiếng một nháy mắt trở nên rất kém cỏi. Mà không qua mấy ngày, chính thức truyền thông liền ra cho Hứa Chiết đứng đài. Lúc ấy Hứa Chiết đã từng đi nông thôn tham gia một trận hôn lễ. Cũng tại ban tổ chức phim phóng sự bên trong truyền phát ra. Đây chính là mây phục vụ khách hàng lúc ban đầu hình thức ban đầu. Cái gọi là mây phục vụ khách hàng chính là không tại công ty làm việc, ở nhà hoặc là tùy tiện tại cái gì địa phương đảm nhiệm e-commerce bình đài phục vụ khách hàng. Bởi vì e-commerce tính tiện lợi, cho dù là phục vụ khách hàng cũng không cần tại cố định làm việc nơi làm việc. Chỉ cần có một cái máy tính, đồng thời đem trong cửa hàng bán ra thương phẩm lòng tin đoạt quen thuộc tại tâm, liền có thể ở nhà làm việc. Đối với hành động bất tiện, hoặc là bởi vì thân thể nguyên nhân mà khá là hướng nội người tàn tật đoàn thể tới nói, có lẽ có cái khác thích hợp hắn hơn nhóm, đãi ngộ tốt hơn làm việc. Nhưng là đối với trong đó phần lớn người tới nói, không có so e-commerce bình đài phục vụ khách hàng cái nghề nghiệp này ngưỡng cửa thấp hơn, lại càng dễ để bọn hắn tiếp thụ được. Nói như vậy, chúng ta mây phục vụ khách hàng đoàn đội cùng chuẩn bị nhân viên, không sai biệt lắm có khoảng 1 vạn người. Hứa Chiết gật gật đầu, trả lời, bởi vì bình đài nguyên nhân, tụ mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng cái này hai cái bình đài cũng không cần quá nhiều phục vụ khách hàng, ngàn người đã là cực hạn, liền cái này ngàn người đã có chút tràn ra. Mặc dù hạng mục này là ta phát khởi, cái này hai cái bình đài cũng đều là ta xí nghiệp, nhưng làm xí nghiệp chính là làm xí nghiệp, không thể pha tạp quá nhiều tình cảm riêng tư. Cái khác cổ đông cũng không nhất định sẽ nguyện ý. Bất quá đây là bởi vì Bình Đài bản thân nguyên nhân. Ngoại trừ tụ Mỹ ưu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng loại này đoàn mua hình e-commerce Bình Đài bên ngoài, Taobao, JD.com loại này truyền thống e-commerce cần phục vụ khách hàng nhân viên càng nhiều. Ngày mai ta cùng Mã Đồng, Lưu Vàng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn thông báo tuyển dụng một bộ phận nhân viên. Khẳng định là không có vấn đề, nhất là việc này vẫn là từ Hoa Hạ Tàn Liên dẫn đầu. Mây phục vụ khách hàng cái này, ở kiếp trước Ali liền từng làm qua, đồng thời thu hoạch cực lớn khen ngợi. Hiện tại Hứa Chiết chỉ là sớm lấy ra cái ý tưởng này. Coi như Hứa Chiết không đề cập tới, về sau ngành tương quan tỉ như Tàn Liên các ngành cũng sẽ liên hệ Hứa Chiết làm loại chuyện này. Không phải tất cả công vụ nhân viên cũng ngồi không ăn bám. Tại làm mây phục vụ khách hàng hạng mục này về sau, Hứa Chiết cũng tiếp xúc đến một chút Tàn Liên liên quan nhân viên. Hiểu rõ đến bọn hắn cũng vẫn đang làm lấy cố gắng. Ta cũng là ý tứ này. Dù sao liền xem như đông đảo xí nghiệp đến đây, nhưng khẳng định có không ít xí nghiệp là xem ở Tàn Liên trên mặt mũi. Mà không phải bởi vì nhóm chúng ta hội ngân sách, Đàm Côn gật đầu đáp, mà lại Tàn Liên cũng cùng bọn hắn cũng không có cái gì liên lụy. Liền xem như thông báo tuyển dụng một bộ phận người, đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu, nếu như hội trưởng ngài có thể ra mặt, kết quả kia khẳng định không đồng dạng. Hoa Tàn Liên nói như thế nào cũng là cấp quốc gia tổ chức. Cái kia cho mặt mũi vẫn là phải cho. Bất quá Tàn Liên chung quy đối với Internet xí nghiệp, đối với bất luận cái gì xí nghiệp cũng không có cái gì ảnh hưởng quyền hạn. Coi như những xí nghiệp này người phụ trách đến đây, cũng thông báo tuyển dụng một bộ phận nhân viên, đoán chừng cũng sẽ không nhiều để bụng, nhiều nhất trên mặt mũi qua đi là được. Nếu là Hứa Chiết ra mặt, kia chỉ cần là theo Internet có liên quan xí nghiệp, cái nào không thể nào cho chút mặt mũi. Mặc dù Hứa Chiết cũng chỉ là Internet hành nghề người một trong, nhưng vô luận là thân gia vẫn là bản thân tại Internet phương diện lực ảnh hưởng, Hứa Chiết hiện tại cũng đã vượt qua quốc nội tất cả đồng hành. Nói là Internet ngành nghề dê đầu đàn, dù là có ít người ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng kỳ thật cũng là minh bạch. Phát triển cho tới bây giờ, Hoa Hạ Internet lĩnh vực bên trong, có lẽ là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người. Về sau có lẽ có người có thể siêu việt Hứa Chiết ảnh 697 vang lên lực. Nhưng ít ra hiện tại, thậm chí là trong những năm gần đây, gần như không có khả năng có người có thể ảnh hưởng đến Hứa Chiết địa vị. Cái này ta rõ ràng, kỳ thật coi như ta không ra mặt, đại bộ phận làm Internet người, kỳ thật đều là rất dễ nói chuyện. Coi như ta cùng Tàn Liên cũng không ra mặt, lão Đàm ngươi đại biểu hội ngân sách đi nói, cũng rất dễ dàng liền có thể nói tiếp. Hứa Chiết nói ra, dù sao đại bộ phận Internet người phụ trách đều là lập trình viên xuất thân, đem so sánh với cái khác ngành nghề những cái kia tại trong thương trường sờ soạng lần mò mấy chục năm kẻ già đời, vẫn tương đối có ái tâm. Bất quá bây giờ mới thời gian nửa năm, mây phục vụ khách hàng đoàn đội liền đã phát triển đến trên vạn người. Đây là ta lúc ban đầu không có dự liệu được số lượng. Phát triển thật sự là quá nhanh. Không vẻn vẹn là đoàn mua hình e-commerce Bình Đài, toàn bộ e-commerce ngành nghề đều có tính chất hạn chế rất lớn. Phục vụ khách hàng không cách nào gánh chịu quá nhiều, về sau đám mây đổi cũng sẽ trợ giúp cho càng nhiều người. Chỉ dựa vào phục vụ khách hàng cũng là không được. Sau, ngoại trừ đêm nay dẫn thưởng cùng ngày mai, giúp đại gia tìm việc làm bên ngoài, lão Đàm hai chúng ta còn phải bàn bạc một cái, ngẫm lại còn có thể hay không mở ra đến cái khác mới đường đi. Đàm Côn lập tức trở về nói, hội trưởng ngươi nói không sai, ta cũng là ý tứ này, Nếu như nhóm chúng ta có thể giải quyết càng nhiều người tàn tật đoàn thể vấn đề nghề nghiệp. Đây chính là công đức vô lượng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.